Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 83, xuất phát chuẩn bị trước. Nhìn thấy Uchiha Soichi một nháy mắt, Aozora chỉ muốn đến bốn chữ phong mang tất lộ. Rất rõ ràng, Soichi là cái kiếm khách, rất mạnh kiếm khách. Aozora mặc dù không phải kiếm khách, nhưng hắn biết Soichi còn chưa đủ mạnh. Nhìn qua đông đảo tiểu thuyết, Aozora biết, bá khí lộ ra ngoài chính là cao thủ, nhưng tuyệt không phải siêu cấp cao thủ. Cao thủ chân chính phần lớn là phản pháp quy chân, biết thu liễm, nhẫn giới cũng đồng dạng. Hatake Sakumo là Konoha trong lịch sử mạnh nhất kiếm khách. Mỗi cái mới vừa lần đầu nhìn thấy hắn người đều tưởng rằng hắn chỉ là cái hiền lành tóc trắng đại thúc. Không có người nghĩ đến hắn là giết đến làng cát sợ hãi nanh trắng làng lá. Không có người nhìn thấy phong mang của hắn. Đó là bởi vì, nhìn thấy hắn phong mang người đều chết hết. Aozora rất sớm đã minh bạch đạo lý này. Hắn biết thu liễm phong mang của mình. Cũng hiểu được khi nào hiện ra phong mang. Đây chính là hắn vì cái gì có khả năng đánh giết hai cái ninja thượng đẳng. Đồng thời cùng Niyugito đổi tổn thương nguyên nhân. Aozora chuẩn bị tiến lên chào hỏi. Lại bị vừa rồi như quen thuộc tộc nhân kéo đến trong đám người. Huynh đệ, đừng ngăn tại phía trước. Nơi đó là đội trưởng đứng. Nói xong, hắn có chút hâm mộ nhìn xem chậm rãi đi tới Soichi. Nói, thật ghen tị hắn. Tuổi còn trẻ thực lực liền như thế cao cường. Nhiệm vụ lần này sau đó, chắc hẳn liền có thể tấn thăng ninja thượng đẳng đi. Cùng tộc nhân khác đối Soichi cuồng nhiệt. Khác biệt, trong mắt của hắn mặc dù có cực kỳ hâm mộ, nhưng cùng lúc vậy mà còn bao hàm một chút kiêu ngạo. Aozora kinh ngạc nhìn hắn một cái. Nói, ngươi cũng không kém, về sau cũng có cơ hội. Mặc dù mới vừa rồi là hắn không có chú ý. Nhưng cái này tộc nhân vậy mà một cái liền đem hắn kéo vào đám người. Tất nhiên có mấy phần chỗ kỳ lạ. Hắn vậy mà không có chú ý tới. Cũng không có ngay lập tức thoát khỏi. Có chút ý tứ. Huống hồ Uchiha nhất tộc chỉ cần có ninja tư chất. Hậu kỳ đều có nhìn trở thành ninja thượng đẳng. Mặc dù bọn họ khả năng không hề kỳ vọng. Bởi vì có đôi khi lực lượng đại giới quá khổng lồ. Cảm ơn ngươi a. Bất quá ngươi ánh mắt không ra thế nào. Ta so Soichi có thể kém nhiều. Aozora không có cùng hắn tranh luận. Đưa mắt nhìn Soichi trên thân. Soichi đi đến tộc nhân trước mặt. Liếc nhìn toàn thể. Ta là Uchiha Soichi. Chính là các ngươi nhiệm vụ lần này đội trưởng. Ghi nhớ ta cái này khuôn mặt. Sau này, các ngươi nhất định phải theo khiến mà đi. Nói xong, không có đã không có huấn luyện xuống trận hình. Cũng diệt có nhận biết những người khác ý tứ. Nói thẳng, giải tán. Mọi người một mặt mộng bức. Mờ mịt đối mặt. Trong lúc nhất thời chân tay luống cuống. Mà Soichi đã quay người chuẩn bị rời khỏi. Hắn hôm nay còn muốn tu luyện. Không có thời gian lãng phí ở buồn chán sự tình bên trên. Aozora im lặng cười bên dưới. Sau đó cất cao giọng nói. Chậm đã. Aozora thanh âm không lớn. Nhưng rõ ràng xuất hiện tại mọi người bên tai. Đứng tại bên cạnh hắn mấy người trợn mắt há hốc mồm. Nghĩ không ra có ai dám đi chất vấn Soichi quyết định. Soichi nghe vậy quay đầu. Sắc bén ánh mắt ngay lập tức đã nhìn chằm chằm Aozora. Aozora đón hắn ánh mắt tiến lên hai bước. Nói, tự giới thiệu mình một chút. Chấm ngoặc kép, Soichi ngắt lời nói. Uchiha Aozora. Aozora nhẹ gật đầu. Ta biết, ngươi là thứ ba hộ tống đội phó đội trưởng. Thanh âm của hắn lãnh đạm mà khô khốc. Mệnh lệnh của ta, ngươi có ý kiến, liền xem như chất vấn. Ngữ khí của hắn vẫn không có chập trùng. Nhưng hắn ánh mắt sắc bén lại. Trong đó mơ hồ có thể thấy được đao quang kiếm ảnh. Mọi người nhìn hướng Soichi. Con mắt phảng phất bị kim châm. Nhịn không được con ngươi co rụt lại. Mà Aozora lại sắc mặt như thường. Không chớp mắt nhìn thẳng hắn. Soichi khí thế bừng bừng phấn chấn. Mãnh liệt khí thế giống như liên miên bất tuyệt kiếm chiều. Mọi người tại đây đều cảm thấy trái tim băng giá. Mà ở vào trung tâm phong bạo Aozora lại phảng phất gió mát lướt nhẹ qua mặt. đối mặt Shoichi khóa chặt. Aozora nghĩ đến lúc trước tại tộc hội bên trên bị Fugaku áp chế tình cảnh. Lúc ấy, Fugaku vốn định trực tiếp dùng khí thế chèn ép. Nhưng mà Fugaku rất nhanh liền phát hiện bằng vào khí thế không cách nào ràng buộc Aozora. Thế là mới sử dụng định thân thuật. Fugaku còn không thể dùng khí thế áp chế mấy tháng trước Aozora. Càng không nói đến kém Fugaku rất nhiều Shoichi. Aozora chính tay đâm hai cái ninja thượng đẳng. Đồng thời cùng nhị vĩ Niyugito giao thủ về sau. Ninja thượng đẳng cấp bậc khí thế với hắn mà nói đã vô dụng. Hắn chậm rãi đi đến Shoichi trước mặt. Shoichi trong mắt đã chỉ còn lại Aozora. Tay đã cầm chuôi kiếm. Aozora hòa nhã nói. Ta không có ý kiến. Nhưng có một ít đề nghị. Không có ý kiến là đối Shoichi tôn trọng. Có đề nghị là đối Shoichi thành tựu không đồng ý. Hắn không muốn cùng Shoichi lên xung đột. Chỉ là muốn tận lực cam đoan tộc nhân an toàn. Shoichi nghe rõ hắn ý tứ. Buông ra chuôi kiếm, cũng thu hồi khí thế. Mọi người cảm thấy buông lỏng, thở phào mấy hơi thở, cảm giác sống lại. Shoichi trên dưới đánh giá Aozora vài lần, nói, ta có chút tin tưởng ngươi một đao bêu đầu gián điệp ninja thượng đẳng. Sau đó hắn hỏi, đề nghị gì? Aozora nói ra, lần này là vận chuyển lương thảo, mặc dù tổng hợp tỷ số thương vong không tính cao nhất nhiệm vụ. Nhưng nhiều lần gặp được tập kích vận chuyển đội tử thương so sánh với tiền tuyến còn mãnh liệt. Aozora đặc biệt cất cao giọng. Hắn không chỉ là vì thuyết phục Shoichi, cũng là vì tỉnh táo tộc nhân. Vì không đến mức gặp được nguy hiểm lúc, hộ tống đội thương vong thảm trọng. Xem như đội trưởng, có trách nhiệm, cũng có nghĩa vụ tại sơ kỳ để bọn họ làm chút huấn luyện cùng chuẩn bị. Shoichi nghe xong nhẹ gật đầu, nói. Có đạo lý, cái kia huấn luyện liền giao cho ngươi. Nói xong, hắn quay người chuẩn bị rời khỏi. Aozora giữ chặt tay của hắn. Cái này không nên là đội trưởng ngươi nhiệm vụ sao? Từ trước đến nay chỉ có ta Aozora bỏ bê công việc thời điểm. Nào có tăng ca thời điểm. Shoichi bỏ qua một bên Aozora. Nói, ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Aozora hỏi, cái gì? Shoichi dưới chân chakra bộc phát, xuất hiện ở nơi xa, tu luyện, ta muốn tăng lên chính mình thực lực, tốt bảo vệ tộc nhân, nghe lấy trên không lưu âm. Aozora sắc mặt đen lại, gần nhất đầu tiên là bị tộc trưởng bắt lính, bây giờ lại bị Shoichi ném nồi, thật sự là thời giờ bất lợi, chẳng lẽ là đoạn thời gian trước bỏ bê công việc quá càn rỡ? Aozora ngay tại nghĩ lại. Đột nhiên cảm giác được có người tới gần. Aozora phó đội trưởng, có dặn dò gì sao? Cha hỏi chính là cái kia như quen thuộc tộc nhân. Aozora hoàn hồn, quay người đối mặt mọi người. Toàn thể đều có, xếp hàng, nghỉ, nghiêm, chấm ngoặc kép, thời gian khẩn cấp, nói ngắn gọn, ta chủ yếu huấn luyện mấy điểm. Chấm ngoặc kép, thứ nhất, nghe theo mệnh lệnh, gặp được tình huống khẩn cấp. Tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh, ta để các ngươi chạy, liền lập tức chạy cho ta, đừng nghĩ ăn mặc anh hùng. Chấm ngoặc kép, thứ hai, nếu như gặp phải tập kích, đội ngũ bị cắt chém, đệ nhất yêu cầu là cam đoan chính mình an toàn, sau đó mới tìm đồng đội. Chấm ngoặc kép, tại một trận ánh mắt kinh ngạc bên trong, Aozora bắt đầu đối thứ ba hộ tống đội huấn luyện, hắn không có dạy đội viên nghiêm chỉnh khẩn cấp biện pháp. Đội ngũ trận hình, đương nhiên hắn cũng sẽ không là được rồi. Hắn chủ yếu dạy đội ngũ tại gặp được cường lực đội ngũ tập kích lúc làm sao bảo mệnh. Đào mệnh, khoảng 3 giờ rưỡi chiều, Aozora kết thúc hắn loạn thất bát tao huấn luyện, thả mọi người trở về cùng người nhà tạm biệt, làm chuẩn bị cuối cùng. Mà Aozora chính mình cũng về nhà mới của mình, thu thập nhẫn cụ, trước cửa nhà, Aozora gặp không ngừng bồi hồi Itachi. Lão sư, Itachi chạy tới, đưa lên một cái sách nhỏ, đảm đương không nổi, nói xong, hắn nhận lấy sách nhỏ. Itachi nghe vậy có chút thất vọng, nhưng vẫn là cười nói, đây là ta đối hai vấn đề trả lời, hy vọng mời không ca có khả năng đối ta trả lời cảm thấy hài lòng. Aozora xem tập có chút dày, vì vậy nói, ta trở về từ từ xem. Itachi nhẹ gật đầu. Chúc Phúc nói, Aozora-ka, người nhất định muốn bình an trở về à? Aozora hít sâu một hơi, cảm thấy trong cõi u minh đi bắp tăng thêm. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.